Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1062, tinh hỏa chiến hạm kinh khủng pháo kích. An Lâm vào thời khắc ấy, trong lòng xông lên cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn không chút do dự lấy ra cục gạch, ngăn cản ở trước người. Chiến hạm nóc họng đại bác mặc dù không có hai bên họng đại bác đại, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ uy lực liền nhỏ. Ngược lại, nóc chiến pháo khả năng mới thật sự là chủ pháo. Hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, một người trong đó họng đại bác liền nổ súng. Nổ súng hy hữu có hay không tiếng nổ. Năng lượng ngược lại như dòng nước có hình quạt khuếch tán. Kia hình quạt sóng gợn trong nháy mắt đem An Lâm bao phủ ở bên trong. Thả ra cực kỳ mãnh liệt không gian cấm cố lực. An Lâm mặt liền biến sắc. Phá giới đinh. Hồng mang xuyên thứ không gian. Chính đem kia không gian cấm cố lực lượng đánh vỡ. Lúc này, điện từ kích động. Kim mang thật giống như thái dương sáng lên. Rầm rầm rầm. Cửu môn cực cao động năng điện từ pháo đồng thời bắn. Tốc độ nhanh đến mắt thường không thể bắt. Nước biển cuồng bạo cuồn cuộn. Vén lên kịch liệt dũng động thậm chí ảnh hưởng đến ngoài mấy trăm dặm. Mỗi một mai điện từ pháo đều đủ để tùy tiện đem một tên phản hư đại năng thân thể nghiền nát. An Lâm mới phá vỡ không gian cấm cố. Căn bản đằng không xuất lực lượng né tránh. Điện từ pháo cứ như vậy cực kỳ chính xác địa đánh tới hắc chuyên trên. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chọc thủng An Lâm ngự lực. Đem An Lâm ngay cả gạch dẫn người đánh bay hơn 10 dặm. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Là vì kéo dài khoảng cách khúc nhạc dạo. Là vì bảo vệ chiến hạm không bị năng lượng kinh khủng ảnh hưởng đến phương thức xử lý. Một cái màu đỏ nhạt họng đại bác đã sớm xúc lực xong. Nổ rung trời. Năng lượng màu đỏ phun ra. Trong nháy mắt đem chỗ đi qua nước biển chôn vùi. Không gian băng liệt. Nó lấy so với điện quang còn độ nhanh. Ngay lập tức rơi vào An Lâm cục gạch thượng. Tinh hỏa chiến hạm chủ công năng lượng pháo. Tinh hỏa đại chôn vùi pháo khai hỏa. Này một thoáng, năng lượng màu đỏ mang theo đại yên diệt chi lực. Đem chung quanh hết thảy nuốt mất. Tạo thành hình một vòng tròn hủy diệt không gian. Xoắn nát chôn vùi đến bên trong toàn bộ nguyên tố. An Lâm lão đại. Làm tiểu nghe sắc mặt tái nhợt, rốt cục thì không nhịn được hô to lên. Nàng trước liền nhắc nhở An Lâm phải cẩn thận tinh hỏa chiến hạm. Nhưng là lo lắng nhất sự tình hay lại là xảy ra. Vũ tinh giả vẫn còn có quyền hạn thao túng tinh hỏa chiến hạm. Không chỉ có như thế, tinh hỏa chiến hạm chủ công năng lượng pháo lại còn có thể sử dụng. Đây chính là liên hợp đạo cảnh cũng có thể oanh pháo a. Mặc dù bây giờ có thể phát huy uy năng 10 không còn 1, thế nhưng đủ để uy hiếp được hợp đạo siêu cấp lớn có thể sức mạnh. Kỳ đại biểu tầng thứ, ở đâu là bọn họ loại này hóa thần tu sĩ có thể tưởng tượng. Làm tiểu nghê thập phần lo lắng An Lâm tình cảnh, nhưng lại không dám đi qua, sợ tự mình đi tới chẳng qua là cho An Lâm thêm phiền. Trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống, nhưng nàng bất động, cũng không có nghĩa là chiến hạm sẽ tha nàng. Nàng và An Lâm thật ra thì đều là hai đại tế ti hạ lệnh phải trừ hết tồn tại. Mà nàng đứng vị trí, thật ra thì cũng là ở chiến hạm cảm giác phạm vi. Trước, sở dĩ không có xử lý nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng sức uy hiếp tiểu. Cho nên mới đem An Lâm làm là ưu tiên hàng đầu xử lý đối tượng. Một người trong đó tiểu hình họng đại bác bắt đầu đổi lại phương hướng. Đem mục tiêu chuyển hướng Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê mặt liền biến sắc. Còn không tới kịp trốn tránh. Năng lượng pháo liền phun ra. Hủy diệt ánh lửa đập vào mặt. Nàng ta thon nhỏ thân thể thật giống như trên biển lục bình. Sắp bị sóng lớn nuốt mất. Đang lúc này, một đạo đen nhánh cực kỳ nguyệt hình cung đem đánh cuốn tới năng lượng xé thành hai nửa. Tựa như chia nhỏ cột sông đá ngầm, một cái quen thuộc bóng lưng xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, làm Tiểu Nghê hốc mắt một đỏ. An Lâm lão đại, ngươi không việc gì thật là quá tốt. An Lâm nhìn xa xa chiến hạm, nhàn nhạt mở miệng, ngay cả một cái phế ngư cũng không buông tha. Đây chính là ngươi coi như linh ngư tộc tổ tiên nên làm việc. Làm Tiểu Nghê ngoặc kép, mặc dù An Lâm thật giống như đang bảo vệ nàng, nhưng là lời kịch nghe tại sao biết cái này sao châm tâm đây. Một loại vừa làm rung động lại châm tâm cảm giác ở nhân ngư công chúa trong lòng dâng lên. Các ngươi phá hư cổ mộ quy củ, các ngươi không phải là chủ thượng muốn tìm người hữu duyên. Theo lý bị cân nhắc quyết định, giọng nói của Vũ Tinh giả vang lên lần nữa. Đồng thời, vô số họng đại bác bắt đầu đổi lại, nhắm ngay An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê. Đen ngòm miệng ống tĩnh lặng không tiếng động, một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác bị áp bách lại bắt đầu đánh tới. Ha ha, người ngay cả chiến hạm đằng trước chủ công năng lượng pháo cũng không làm gì được ta. Còn có thể lấy cái gì đi đối phó ta? An Lâm thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, lộ ra cực kỳ tự tin. Thật ra thì, đáy lòng của hắn là sợ hãi, bởi vì vừa mới kia một pháo, không đơn thuần là hỗn độn hợp kim gạch công lao. May mà vừa mới hấp thu linh thạch tự mình khôi phục tốt đạt tam cùng yêu cơ, lấy lần nữa pha phê giá chặn, hắn có thể ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng. Nếu như trở lại một phát vừa mới cái loại này kích thước pháo kích, hắn nói không chừng muốn trọng thương. Làm Tiểu Nghê thấy nhiều như vậy họng đại bác, bị dọa sợ đến tim đập rộn lên, yên lặng núp ở An Lâm chính phía sau. Điều chỉnh xong tư thế, chuẩn bị xong hòa hoãn thuật pháp, tránh cho lại bị An Lâm phần lưng đánh vào ép tới ngực đau. Ân, cái này ứng đối phương thức, lão thuần thục, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiếp theo công kích, không người bất kỳ một cái nào phản hư cảnh có thể ngăn trở. Giọng nói của Vũ Tinh giả lần nữa truyền tới, An Lâm cười ha ha. Ta nhưng là hóa thần kỳ cường giả, phản hư đại năng không chặn được, không có nghĩa là ta không chặn được. Tinh hỏa chiến hạm rơi vào trầm mặc, tựa hồ có hơi lúng túng. Mấy giây sau, vô cùng vô tận bạch mang hội tụ ở chiến hạm một cái hình tròn đường vân thượng. Là tinh không trận đồ, nàng muốn đem chính mình ngôi sao thần đạo lực dung nhập vào chiến hạm. Vận dụng tinh không đại pháo rồi. Làm Tiểu Nghê mặt liền biến sắc, gấp giọng mở miệng nói. Lúc này, cực kỳ đáng sợ khí tức bắt đầu khuếch tán, trên trận đồ đường dây cùng tinh thần chi lực liên kết, bắt đầu nhanh chóng hội tụ, tăng phúc, trên trăm dặm dáng vóc to chiến hạm sáng lên, phảng phất đem đầu này đáy biển ẩn núp cự thú toàn bộ uy thế, cũng cùng gia trì ở lần công kích này thượng. An Lâm lại vào lúc này cười ha ha một tiếng. Đến đây đi, cho ta xem nhìn chiến hạm này một kích mạnh nhất. Ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. An Lâm lão đại, tinh hỏa chiến hạm công kích mạnh nhất là toái tinh đại pháo. Không phải là cái này. Lam Tiểu Nghê nhắc nhở. An Lâm, ngoặc kép, để cho ta trước xoáy một chút không được sao? Lúc này tranh cãi là mấy cái ý tứ. Ngay tại An Lâm u oán nhìn Lam Tiểu Nghê liếc mắt sau, không ngừng tăng phúc sau tinh không trận đồ, uy lực hoàn toàn kích động, Vũ Tinh giả thần đạo lực, lấy uy lực mạnh nhất mãnh liệt bùng nổ. Vô số ngôi sao chói mắt bị năng lượng màu trắng thật giống như con sông như vậy lôi cuốn chạy như điên, giống như ngang qua bầu trời đêm ngân hà, mênh mông mênh mông. Mênh mông không biên bờ, trong nháy mắt nuốt sống An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê. Bất quá, dị biến cũng vào giờ khắc này phát sinh. Đáng sợ kia tinh hà, lại quỷ dị vậy bị vật gì đó nuốt mất, phảng phất lọt vào động không đáy. Đồng thời, một đạo khác sáng chói tinh hà hướng ngược lại phun ra, mang theo không gì đỡ nổi lực lượng, trong nháy mắt rơi vào tinh hỏa trên chiến hạm, xé xuyên thủng thật dày tấm chắn, hướng một cái hướng khác tập kích bất ngờ đi. An Lâm trong tay Chu Tước Cảnh, nhìn tinh hà tập kích bất ngờ phương hướng, hắn mục tiêu không phải là trên chiến hạm đông đảo pháo đài, mà là dùng thần thức dò thám biết năng lượng ba động nhất linh động phương. Chỗ đó rất có thể chính là chiến hạm nòng cốt. Là, An Lâm định dùng tinh hỏa chiến hạm tuyệt chiêu, tuyệt sát chiếc chiến hạm này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.